Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, tìm đại danh đòi tiền. Đến ban đêm lúc ăn cơm, lão đầu tử liền hỏi Shinosuke liên quan tới phái Minato bọn hắn đi Kumogakure trộm nhị vĩ sự tình. Hiển nhiên là Shikaku gặp không cách nào ngăn cản Shinosuke, liền đem chuyện này nói cho hắn lão tử. Đáng tiếc từ nhỏ đến lớn, Shinosuke liền không chút nghe qua lão đầu tử. Shikaku bản tính này khẳng định là đánh nhầm. Lão đầu tử mặc dù sớm lui xuống, bất quá hắn thế nhưng là kế thừa sơ đại cùng nhị đại hỏa chi ý chí. Là chân chính có thể vì Konoha nỗ lực hết thảy người. Hướng phía sau đệ tứ Sunet cùng đệ ngũ Shinosuke. Đến Sunet bên này hỏa chi ý chí hẳn là còn có chút. Dù sao sơ đại cùng nhị đại đều là Sunet thân nhân. Nhưng đến Shinosuke vị này Hokage. Cái gì hỏa chi ý chí? Đều là thao đản đồ chơi. Chỉ cần mình để ý người qua tốt. Cái khác người không liên hệ. Mắc mớ gì tới hắn? Chỗ để làm hỏa chi ý chí người thừa kế. Lão đầu tử đối với Shinosuke không để ý Konoha an nguy. Khư khư cố chấp để Minato bọn người chấp hành có khả năng để Konoha tiến vào chiến tranh nhiệm vụ. Có thể nói là tương đối tức giận. Sunet cũng là hiện tại mới từ lão đầu tử nơi đó nghe được chuyện này. Chỉ là nhàn nhạt nhìn Shinosuke một chút. Nàng hiện tại đã lui xuống. Konoha sự tình cũng lười quản. Hiện tại mấu chốt nhất vẫn là đem trong bụng bảo bối cho sinh ra. Gặp Nana có đáng yêu như vậy hài tử. Sunet có chút không kịp chờ đợi muốn đem hài tử sinh ra tới. Đối mặt lão đầu tử chất vấn. Shinosuke ngược lại là phi thường bình thản. Hắn sớm biết Shikaku sẽ cùng tự mình lão đầu tử cáo trạng. Bất quá coi như cáo trạng từ thế nào. Shinosuke cũng không sợ tự mình lão đầu tử. Lão đầu tử, ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là chiếu cố ngươi tưởng niệm nhiều năm cháu trai. Konoha phương diện ngươi không cần lo lắng, lão đầu tử nghe xong. Có chút không vui, ngươi làm loạn như vậy. Mới khi Hokage không có mấy ngày, liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ta có thể không quan tâm mà. Bất quá hắn lại thấy được Nana trong ngực cái kia khả ái cháu trai. Cách đời thân là phi thường đáng sợ. Lão đầu tử có như thế trong nháy mắt đều cảm thấy Konohamaru so Konoha còn trọng yếu hơn. Coi như thật đánh nhau. Konoha tất thắng, ngươi yên tâm đi. Lại nói, Vân Ẩn cũng chưa chắc dám cùng chúng ta khai chiến. Shinosuke lực lượng 10 phần. Run rẩy loại chuyện này. Không chỉ có là muốn chết người, đồng thời cũng muốn tốn hao rất nhiều nhân lực vật lực. Thắng cái kia còn dễ nói, nếu bị thua, quần lót đều sẽ bị đối thủ cho lột sạch. Shinosuke là có 10 phần tự tin đánh thắng Vân Ẩn, cũng không biết Vân Ẩn có hay không loại này tự tin. Đối với Shinosuke, lão đầu tử yên lặng thở dài một hơi, cũng không muốn nói thêm cái gì. Nguyên nhân chủ yếu liền là hắn vẫn là vô cùng tin tưởng con mình năng lực. Chớ đừng nói chi là hiện tại Shinosuke đã được đến thần thụ trái cây lực lượng. Con mắt đều cùng Rikudo Sennin làm chuẩn một nửa. Như vậy một nửa khác còn biết xa mà. Nói ra con mắt, lão đầu tử cũng minh bạch Shinosuke tại sao phải nhị vĩ chakra. Phương diện này hắn tỏ ra là đã hiểu. Cường giả việc làm sẽ là cường giả. Đó là bởi vì hắn vĩnh viễn đi đang theo đuổi càng mạnh trên đường. Mà Shinosuke cũng vẫn xem giống như đạt tới điểm cuối cùng. Nhưng lại có mới điểm cuối cùng trên đường đi tới. Đại lão bà mang thai. Không thể động. Tiểu lão bà bên người lại có một cái tổ tông tại. Lại cái này tổ tông cùng Shinosuke tựa hồ không thế nào đối phó. Mấy lần đều muốn cùng tiểu lão bà vì yêu vỗ tay thời điểm. Tiểu tổ tông liền khóc. Sau đó tiểu lão bà qua đoạn đẩy ra mình. Đem mình cầu cho tiểu tổ tông chơi. khí Shinosuke đều muốn đánh cái này tiểu tổ tông cái mông. Không biết lão tử ngươi ta muốn để mẹ ngươi cho ngươi sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội. Ngươi mù quấy rối cái gì? Kết quả cuối cùng chính là Shinosuke tiểu lão bà ôm tiểu tổ tông ngủ một đêm. Hokage sinh hoạt phi thường bận rộn, mỗi ngày đều có đủ loại văn bản tài liệu chờ lấy Shinosuke đi xử lý. Yoguisu, để nhẫn cụ bộ môn chế tạo 500.000 đem nhẫn cụ, hậu cần bộ môn chuẩn bị 600.000 khỏa binh lương. Hoàn, 1.000.000 trương bùa nổ, chữa bệnh bộ môn, chuẩn bị kỹ càng đầy đủ 5-6 vạn ninja sử dụng băng vải cùng dược vật, Shinosuke tại ký tên. Một phần liên quan tới ninja trường học khuếch trương chiêu văn bản tài liệu về sau. Dành thời gian đối người mặc một tiếng màu hồng phấn nghề nghiệp bí thư trang Yoguisu nói ra. Hokage đại nhân, người sẽ không đã quyết định cùng Kumogakure khai chiến A, tại Shinosuke bên bàn làm việc bên. Trên còn có một cái bàn nhỏ. Shikaku liền ở chỗ này giúp Shinosuke xử lý một chút văn bản tài liệu. Nghe được Shinosuke giảng những này, sắc mặt trong nháy mắt liền biến khó coi. Minato bọn hắn mới xuất phát mấy ngày, đoán chừng vừa mới đến Lôi Quốc, ngay cả Kumogakure cũng chưa tới. Shinosuke liền đã nghĩ đến dự trữ vật liệu chiến tranh, cùng đối phương run rẩy. Converter, Miss Dux mặc dù là lo trước khỏi họa, nhưng loại này cường thịnh tiến công muốn là chuyện gì xảy ra. Trước chuẩn bị một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, Shinosuke nói ra. Cho dù không cùng Kumogakure run rẩy, đằng sau giới ninja thứ nhất nam đoàn, không chịu cô đơn, cảm thấy mình có khiêu chiến toàn giới ninja năng lực, muốn nếm thử ẩu đả ngũ đại nhẫn thôn. Cho nên vì thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn, Shinosuke đến sớm chuẩn bị một cái. Miễn đến lúc đó bởi vì chuẩn bị không đủ, chết nhiều một chút Konoha ninja. Hokage đại nhân, Konoha tài chính không thể hẳn là không có nhiều tiền như vậy, Yoguisu có chút khó khăn nói. Trước đó Shinosuke bởi vì ký tên một phần liên quan tới Konoha cũ nội thành cải tạo cùng xây dựng, thêm văn bản tài liệu, đem Sunet mấy năm vì Konoha tài chính tích lũy xuống tiền tiêu không sai biệt lắm. Tiền còn lại đoán chừng cũng chỉ có thể cho Konoha ninja phát tiền lương. Liền ngay cả nghiên cứu ngành khoa nghiên cứu kinh phí đều nhanh nếu không có. Không có nha, vậy liền viết phong thư cho đại danh. Để hắn lấy chút tiền tới, Shinosuke nói ra. Konoha tài chính, một số ít là đến từ ninja chấp hành nhiệm vụ về sau. Konoha từ đối phương tiền thù lao ở trong khấu trừ một vài thủ tục phí. Cũng chính là trung gian thương. Bất quá tiền kiếm được thế nhưng là ít đến thương cảm. Phần lớn tiền đều là hỏa quốc ba ba cho. Hàng năm mấy chục tỷ tài chính cho Konoha. Vũ trang Konoha. Đồng thời Konoha cũng dùng sự cường đại của hắn đến uy hiếp quốc gia khác. Mấy chục tỷ nhìn như rất nhiều. Trên thực tế Konoha chỗ tiêu tiền cũng không ít. Ánh sáng một cái nghiên cứu bộ môn, hàng năm đều phải tốn rơi gần chục tỷ, mà lấy thành quả thì cùng tiêu xài tiền kém xa. Nghiên cứu nha, đều là như thế này. Tốn nhiều tiền, tốn mấy năm giá tiền rất lớn. Nói không chừng cuối cùng không có thu hoạch. Đây cũng là thuộc về hiện tượng bình thường. Nghiên cứu là một cái tiêu tiền đầu to. Cái khác bộ môn cũng cần dùng tiền. Ninja phúc lợi, ngũ hiểm nhất kim cái gì cũng đều phải tốn tiền. Chỉ dựa vào nhận nhiệm vụ kiếm chút chênh lệch giá. Cái này có thể nuôi sống ai? Ngay cả tiền lương đều phát không dậy nổi. Cho nên nếu là không có hỏa quốc lâu dài giúp đỡ, Konoha kinh tế đã sớm hỏng mất. Nhỏ nhẫn thôn vì cái gì một mực không cách nào phát triển thành đại nhẫn thôn? Bởi vì bọn họ quốc gia nhỏ, quốc gia nghèo, căn bản là không có cách cho nhỏ nhẫn thôn đầy đủ tài chính. Shinosuke cảm thấy mình cùng hỏa quốc đại danh quan hệ tốt như vậy, tìm hắn lấy chút tiền tiêu hoa, đối phương hẳn là sẽ đáp ứng bảy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.